Tuy nhiên, Bắc Bá Hầu quyền cao chức trọng, Cơ Phát không hỏi ý thiên tử đã tự tiện đem giết là có tội vượt quyền. Lệnh lập tức lui ra ngoài Sùng Thành, xuất quân xuống Nam chinh phạt phản nghịch Ngạc Hoán, lập công chuộc tội. Sùng Hắc Hổ Cơ y đại nghĩ giết chết thân huynh, mặc dù thân tình là hơn hết, đủ thấy đại nghĩa. Lệnh quay về Tào Châu, không bao lâu sẽ có ban thưởng. Sùng Thành tạm thời do Văn Trọng Thái Sư trấn giữ. Chờ đến khi thiên tử định ra Bắc Bá Hầu mới sẽ cử đi tiếp nhận. Cơ Phát vốn có dã tâm bừng bừng với Bắc Địa. Đánh bại Sùng Hầu Hổ. Lại càng hăng hái. Cũng không nghĩ ra được Văn Thái Sư tới. Bất đắc sĩ đành tiếp chỉ. Sùng Hắc Hổ nghe thiên tử không truy xét việc mình làm, ngầm thở ra một hơi. Văn Trọng ngay lập tức tiến vào Sùng Thành, ban bố một loạt chính lệnh làm lợi dân trước mặt dân chúng. Dân chúng Sùng Thành vốn bị Sùng Hầu Hổ thực thi chính sách bạo ngược đã hơn một năm. Hôm nay bản chính văn dày rộng nhường đó đều được hoan hô vang động như sấm. Tất cả đều hô to vạn tuế. Cơ Phát cùng Khương Tử Nha thấy thế. Trong lòng quả thực buồn bực, thật vật vả mới thắng lợi. Không ngờ bị Văn Trọng đánh cho một gậy. Cướp đoạt hết cả. Đã vậy còn hết lần này đến lần khác danh chính ngôn thuận. Làm mình chỉ còn cách ngậm bồ hòn làm ngọt. Văn Trọng sau khi ban bố hết chỉ ý, thỉnh Cơ Phát hỏa tốc quay lại Tây Kỳ chuẩn bị Nam chinh. Cơ Phát không dám kháng chỉ, bái Văn Trọng, dẫn quân lui trở về. Đồng thời rời đi còn có Tào Châu Hầu Sùng Hắc Hổ. Trước khi đi, Văn Trọng gọi Dương Tiến lại: ba vị đạo hữu Cửu Long Đảo của ta chết trên tay ngươi sao? Dương Tiến vừa thấy Văn Thái Sư mở thần nhãn thứ ba ra đánh giá mình, cũng không chịu yếu thế, chậm rãi mở con mắt thứ ba của mình ra. Ánh mắt đối nhau. Trong phút chốc, hai tròng mắt đều có cảm giác đau buốt. Khương Tử Nha vừa thấy, vội vàng nói: hai quân giao chiến đều ngoài chủ ý, khó tránh khỏi có thương vong. Ba vị đạo hữu Cửu Long Đảo giúp đỡ Sùng Hầu Hổ trên chiến trận bị vị sư sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Này của ta giết chết. Cũng là số trời. Lão Thái Sư cần gì so đo. Văn Trọng hừ lạnh một tiếng. Cũng không thèm nhìn Khương Tử Nha. Nói với Dương Tiến: nghĩ không ra Ngọc Đỉnh chân nhân lại có cao độ như vậy. So với hạng người vô năng chỉ biết sai khiến ngu dân thì mạnh hơn cả trăm lần. Ngày khác nếu có cơ hội, xin lãnh giáo một phen cũng là báo thù cho ba vị đạo hữu của ta. Dương Tiến cảm giác được sát khí, trong lòng chiến ý cũng đại thịnh, khẽ gật đầu. Hơ nơ a hơ lễ với Văn Trọng, sau đó xoay người trong nháy mắt đã biến mất. Khương Tử Nha nghe thấy lời Văn Trọng hạng người vô năng sai khiến ngu dân, trong lòng dấy lên một trận kinh hãi. Cũng không biết có phải thân phận mình bị mắt thần nhìn thấu. Nào dám ở lại. Hấp tấp rời đi. Vì vậy, Cơ Phát xuất lính đại quân, quay về Tây Kỳ, chuẩn bị cho bước Nam chinh tiếp theo. Sùng Hắc Hổ cũng về tới Tào Châu. Văn một bên để ý chuyện Sùng Thành, một bên phân binh mã ra trợ giúp Bắc Cương chống lại Dược Phương. Một ngày này, Trương Tử Tinh đang ở trong tính thất tại triều ca nhắm mắt tu luyện. Chung quanh hắn, phân biệt ra Vũ Vương Cửu Đỉnh. Lực lượng trên người hắn xảy ra biến hóa. Cửu Đỉnh bắt đầu có chút rung động, phát ra hào quang, cũng chậm rãi bay lên, dựa theo một loại quy luật kỳ lạ mà xoay tròn xung quanh. theo quá trình xoay tròn, thực thể của cửu đỉnh bắt đầu trở nên hư vô. Chín cái hình thể thỉnh thoảng trùng khớp lại với nhau, mà thời gian duy trì cũng dần dài ra. Cửu hình trọng trọng điệp ra lên nhau, tựa hồ tổ hợp thành một trạng thái mới. Hình thể mới này so với bất cứ cái nào trong cửu đỉnh cũng đều lớn hơn. Chiều rộng tăng lên không ít, thoạt nhìn càng thêm hùng tráng. Nhưng thời gian trọng điệp dù sao cũng có hạn. Không lâu sau lại tản ra thành 9 cái đỉnh, tiếp tục xoay tròn trên không trung. Ngay trong tích tắc cửu đỉnh dung hợp, Trương Tử Tinh cảm giác mình đi tới một nơi khác. Chung quanh là một không gian hoang vu mênh mông, ngay cả bầu trời mặt đất hay là các đám mây cũng đen kịt. Không lâu sau, cảnh tượng dần biến hóa. Thiên địa điên đảo, mặt đất là đám mây, đỉnh đầu là mặt đất mà dưới chân xảy ra các loại biến hóa kỳ dị. Ngay cả bầu trời thổ địa kia cũng bắt đầu phát ra quang mang, dần trở nên trong suốt, ẩm ẩm chôn giấu nhiều thứ. Có người, có quái thú, có thứ kỳ dị gì đó. Ngay sau đó, đất trời lại trở về nguyên trạng, dần mơ hồ, lại quay về hiện thực. Trương Tử Tinh cảm giác, vừa rồi không phải ảo giác xuân. Hẳn là một cái không gian kỳ dị trong cửu đỉnh. Mà đồ vật trong thiên địa này rất có thể là bảo vật bị phong ấn trong cửu đỉnh. Bình thường khi sử dụng cửu diệu tiên quyết điều khiển cửu đỉnh, hắn cũng từng tiến vào trong cảnh tượng kỳ lạ này. Trước mắt mới chỉ hấp thu được hai chữ trong hỗn độn cửu hình nơi thiết bảng. Nếu như có thể hoàn toàn hấp thu lực lượng cửu hình, tin tưởng không chỉ có thể dung hợp cửu đỉnh làm một, trở thành càn khôn đỉnh, mà còn có thể chạm đến bảo vật bị phong ấn trong đó. Hơn nữa Trương Tử Tinh có một loại cảm giác. Hình thái của loại thiên địa này hình như cũng không phải hình thái đầy đủ. Nếu như có thể hoàn toàn khống chế càn khôn đỉnh, có thể còn có một o, lơ, to, a, y, biến hóa mới. Lúc này mặc dù có thể xem vô số bảo vật trong cửu đỉnh, nhưng không cách nào với tay tới. Dùng một câu nói để hình dung, chính là vào trong bảo khố tay không quay về. Quả thật tiếc nuối. Hơn nữa việc đáp ứng Phi Liêm từ trong cửu đỉnh lấy ra di thể Vũ Sư và Si Vưu Chi Tâm cũng vô pháp đạt thành. Đại Vũ và Khải Đô tu luyện cửu diệu tiên quyết, năm đó nhất định cũng chứng kiến qua tình cảnh như thế. Nói không chừng bọn họ mạnh mẽ luyện hóa cửu đỉnh như thế, chính là vì bảo vật trong càn khôn đỉnh sau khi cửu đỉnh kết hợp lại, vì quá nóng lòng nên bảo thể mà chết. Chuyện trước chưa quên, chuyện sau suy xét. Trương Tử Tinh tự biết có thể có được cửu đỉnh và thần thiết, cũng tiêu hóa được hai hình trong đó, đã là một phen cơ duyên. Tuyệt không thể vì cái trước mắt mà dẫm vào vết xe đổ. Tuy vậy, thời gian đại chiến đã sắp đến gần, hắn không còn nhiều thời gian nữa. Tiên thiên chí bảo càn khôn đỉnh này có hay không có thể có trợ giúp lớn cho hắn trong lần sát kiếp này, thậm chí thay đổi càn khôn vẫn chưa biết được. Cũng may, hắn còn có thể ỷ vào việc bản thân không chỉ có một kiện thiên thiên chí bảo chưa trọn vẹn này. Cũng không phải chỉ có thực lực của bản thân mình. Đối với tình hình trước mắt, Trương Tử Tinh cũng tiến hành nhiều phân tích. Cửu Long Đạo Tứ Thánh và Dương Tiến sớm xuất trận cũng không ngoài ý muốn của hắn. Bởi vì việc hắn đến thế giới này đã khiến mọi việc không còn có thể đoán trước biến hóa. Sùng Hầu Hổ chết trong tay Cơ Phát, chi bằng nhân cơ hội này nhanh chóng giải quyết vấn đề chư hầu Bắc Lộ vô chủ.

Hình Thiên vừa nghe Trương Tử Tinh nói như vậy, gật đầu, thu hồi kiền thích thần phủ. Trương Tử Tinh nói với Ứng Long một tiếng, mọi người hạ xuống đất. Trương Tử Tinh cũng không giải trừ Phượng Long tắc trên người Vũ Dực Tiên. Hỏi Vũ Dực Tiên, ta ngày đó từng tặng ngươi chân lý vô thượng, ngươi không ở đồng phủ tu hành, vì sao đến đây lấy cửu báo ăn, trở lại triều ca tìm ta? Vũ Dực Tiên vừa nghe hắn nhắc lại vô thượng chân lý, lớn giọng lên nói, ngươi truyền là cái thứ chân lý hại người. Khi ta quay về động, tìm hiểu một lúc lâu, không chỉ không thể tiến cảnh, ngược lại tâm ma bộc phát bất thình lình, suýt nữa ngay cả tính mạng cũng đều bỏ đi mất. Hôm nay đến triều ca, tất nhiên là tìm ngươi báo thù. Trương Tử Tinh sửng sốt, nói điều này sao có thể? Ta truyền lại cho ngươi rõ ràng là chân lý của thánh nhân, sao lại sinh ra tâm ma? Vũ Dực Tiên mắng to, cái chó má gì mà chân lý cửa thánh nhân? Rõ ràng là ngươi là cái đồ bát tiện đạo nhân cố tình đến giúp Khổng Tước Khổng Tuyên đó làm hại tính mạng của ta. May mắn ta phát hiện nguy cơ sớm. Nếu mà trầm luôn trong đó, bị ma đầu cắn trả, tính mạng cũng khó giữ nổi. Câm mồm, chớ có vô lễ với chủ thượng nhà ta. Hình Thiên quát lên một tiếng, hai mắt như lãnh điện, một cỗ khí thế cuồng bạo nhắm thẳng Vũ Dực Tiên mà tới. Vũ Dực Tiên giật mình, không dám nói nữa, nhưng trong lòng lại nói thầm, Tiêu Dao Tử này đến cuối cùng là nhân vật nào? Một thân tu vi không kém, lại được Khổng Tuyên tôn làm huyên trưởng. Hôm nay cái vị huyền tiên thực lực siêu phàm kia lại còn gọi hắn là chủ thượng. Chẳng lẽ bản thân mình gặp phải khắc tinh? Trương Tử Tinh không ngờ câu đạo đức kinh văn kia lại khiến Vũ Dực Tiên tẩu hỏa nhập ma. Thầm nghĩ không lẽ tính tình Vũ Dực Tiên cùng với lão tử hoàn toàn tương phản, mới sinh ra kết quả này. Vũ Dực Tiên, ngươi đừng vội ngậm máu phun người, làm ta oan uổng. Ngày đó ta truyền cho ngươi, quả thật là đại đạo chân lý của thánh nhân. Nếu không tin, ngươi xem tu vi của ta đây. Trương Tử Tinh nói xong, vận chuyển tiên lực, đem tu vi chính thức cửa mình lộ ra. Vũ Dực Tiên cảm giác được lực lượng trên người hắn không lại là kim tiên trung giai, không khỏi trố mắt ra nhìn. Năm đó khi hai người gặp nhau, người này mới chỉ là chân tiên, không nghĩ tới nổi chỉ mấy năm công phu đã tấn thăng lên kim tiên trung giai. Vũ Dực Tiên bản thân là con của Phượng Hoàng, thiên phú dị bẩm, từ chân tiên tu lên kim tiện cũng mất mấy ngàn năm, mà từ kim tiên hạ giai đến trung giai lại qua ngàn năm nữa. Loại tốc độ này vốn đã là kinh người, nhưng không thể so sánh với tốc độ của Tiêu Dao Tử này. Quả thực không thể tin được. Trương Tử Tinh lắc đầu, giơ tay thu hồi Phượng Long Tác, cố ý nói một câu, ta dựa vào chân lý của thánh nhân mà tiến cảnh, vì sao ngươi lại còn xuất hiện cả tâm ma? Vũ Dực Tiên mặc dù khôi phục tự do, nhưng cũng không dám vọng động. Tiêu Dao Tử trước mắt đã sớm không còn như xưa, lại có pháp bảo nơi tay, coi như hắn có dốc hết sức ra cũng không nhất định có thể dễ dàng chiến thắng. Càng hơn nữa là bên cạnh còn có một huyền tiên đáng sợ có thể so được với Khổng Tuyên. Ta làm sao mà biết vì sao xuất hiện tâm ma? Vũ Dực Tiên thấp giọng nói một câu, chẳng lẽ ngươi nói lầm? Nhớ lầm cái gì đó? Ta có thể thề với trời, lời đã nói với ngươi tuyệt không bóp méo xuyên tạc. Trương Tử Tinh suy nghĩ một chút. Lại nói trừ bỏ đi mấy cái chân lý bên ngoài. Mấy năm nay ta cũng ngộ ra được một ít tâm đắc. Nếu ngươi tin ta, thì theo ta trở về. Cùng nhau tham tưởng một phen. Vũ Dực Tiên trầm ngâm một lúc. Vừa nhìn Ứng Long lại nhìn Hình Thiên. Thầm nghĩ vừa rồi Tiêu Dao Tử bắt mình. Bên cạnh lại còn có hai người giúp đỡ. Nếu mà muốn hãm hại mình đã sớm động thủ. Cần gì làm chuyện thừa thãi. Lập tức cắn răng nói cũng được. Ta sẽ theo ngươi một chuyến. Bốn người trở lại biệt viện của quốc sư. Tiêu Thăng, Tào Bảo đã tới tính thất chữa thương. Mà Vũ Dực Tiên trước đả thương người, sau lại thua. Mặc dù pháp bảo bị Lạc Bảo Kim Tiền thu mất pháp bảo, nhưng nhất thời cũng khó mở miệng. Trương Tử Tinh biết tấm sự của Vũ Dực Tiên, cố ý làm bộ không biết. Đem Đạo Đức Kinh chọn lựa một đoạn tinh hoa, đều chuyển cho Vũ Dực Tiên. Vũ Dực Tiên sau khi nghe, cảm giác được đoạn đạo khả đạo, phi thường đạo đều ẩn chứa chân lý, rồi lại không cách nào lĩnh ngộ. Nghĩ tới nghĩ lui rồi lại quẹo vào ngõ cụt, không khỏi nôn nóng vô cùng. Trương Tử Tinh thấy thế lắc đầu. Xem ra cái con chim đại bàng này tâm tính quả thật không hợp với lời lão tử nói. Đang muốn an ủi vài câu, khuyên hắn buông tha, đột nhiên nghĩ đến một chuyện đã tính toán từ lâu. Hai tròng mắt nhất thời phát sáng. Trương Tử Tinh cũng không để ý đến nôn nóng của Vũ Dực Tiên, hỏi đạo hữu, ngươi hoài nghi ta nói lầm. Hay là hoài nghi lời nói của thánh nhân? Vũ Dực Tiên gật đầu, lại sợ hắn trở mặt, vội vàng lắc đầu, nhưng không nói tiếng nào. Mâu thuẫn nọ đều rơi vào mắt Trương Tử Tinh. Làm sao còn không biết hắn đang nghi hoặc cái gì? Nói đạo hữu có dám cùng ta đánh cược một hồi? Nếu đây không phải lời thánh nhân nói hoặc do ta hồ ngôn loạn ngữ, thì ta cho ngươi xử trí ta. Ngược lại, ngươi phải cho ta sai khiến cả đời. Ý đạo hữu như thế nào? Vũ Dực Tiên thấy hắn thống khoái đánh cuộc như thế, lại nảy sinh lòng nghi ngờ. Trong mắt xoay chuyển. Nói ngươi nói thì dễ dàng, chỉ là việc này làm sao chứng thực? Trương Tử Tinh mỉm cười, hỏi ngược lại, ngươi có thể lên được 33 tầng trời? Vũ Dực Tiên hừ lạnh một tiếng. Hãnh diện nói 33 tầng trời tuy là thiên ngoại chi thiên ngoại trời là trời, không phải kẻ có đại thần thông hoặc được co phép đặc biệt không thể đi tới. Nhưng lấy năng lực hai cánh của ta, cũng có thể bay lượn cả ngày. Lại có khó khăn gì? Vũ Dực Tiện vừa nói xong đột nhiên tỉnh ngộ, cả kinh nói, chả lẽ ngươi nghĩ muốn? Trương Tử Tinh biết hắn đã đoán ra, gật đầu nói, đã là như thế, ngươi liền theo ta đi gặp thánh nhân. Lơ e y nơ, có thể thấy thật giả. Gặp thánh nhân. Vũ Dực Tiên nghe đề nghị lớn mật như thế, không khỏi kinh hãi. 33 tầng trời có hai thánh nhân, ngươi muốn gặp ai? Trương Tử Tinh cố ý hỏi, 33 tầng trời là chỗ của hai vị thánh nhân nào? Một là Hoa Hoàng cung thánh nhân nương nương, một là Bát Cảnh cung nhân giáo thánh nhân. Vũ Dực Tiên lộ ra thần sắc tức giận, ngươi ngay cả hai vị thánh nhân là ai cũng không biết, làm sao đi gặp? Chẳng lẽ trêu ta? Trương Tử Tinh lắc đầu nói, không phải ta nói đùa. Ta muốn tới Bát Cảnh cung một chuyến. Không biết ngươi có biết đường không? Vũ Dực Tiên cao mày nói, ta từng đi ngang qua Bát Cảnh cung, tất nhiên biết phương vị. chỉ là không dám đi vào làm kinh động. Lão tử thánh nhân không nạp môn đồ, không đi giảng đạo, chỉ ẩn cư không ra. Làm sao tiếp cái loại khách như ngươi với ta? Trương Tử Tinh nói ta cùng với lão tử đều có duyên biết mặt, lời nói cũng hợp nhau. Mới rồi cùng ngươi nói đại đạo kia đều là lính ngộ từ chỗ lão tử. Chỉ cần tới được bát cảnh cung, đương nhiên sẽ không đóng cửa không thấy. Vũ Dực Tiên nghe hắn nói cùng thánh nhân hợp ý cho là hơn. U I E Nơ Hơn hoang khoác lác, vẫn không tin. Trương Tử Tinh cũng không giải thích nhiều, chỉ hỏi hắn có dám đánh cuộc đổ cược này hay không. Vũ Dực Tiên bị hắn kích vài câu, đầu óc nóng lên, vỗ bàn, lấy đanh nghĩa yêu tộc thề độc đáp ứng. Vì vậy Vũ Dực Tiên hóa hình đại bàng, cho Trương Tử Tinh ngồi sau lưng, vung cánh hướng đến 33 tầng trời bay đi. 33 tầng trời vốn là một loại thuyết pháp Phật giáo, gồm đệ nhang giới, dục giới, lục trọng thiên, đe nhị giới, sắc giới, 18 trọng thiên, đệ tam giới, vô sắc giới, 4 trọng thiên, thanh văn giới 1 thiên, duyên giác giới 1 thiên, Bồ Tát giới 1 thiên, Phật giới 1 thiên, Ngọc Thanh cảnh 1 trọng thiên. Tổng cộng 33 tầng, do đó được gọi là 33 tầng trời. Mà đạo gia cũng nói, đem Thượng Thanh, Ngọc Thanh cùng Đại La 3 tầng cũng gia nhập trong đó, xung là 36 tầng trời. 33 tầng trời ở thế giới này tương đương với không gian thiên giới. Thiên giới là một nói đặc thù, có thể giải thích thành một cái không gian kỳ dị ngoài tầng khí quyển của địa cầu, bảo vệ cùng ngăn cách tác dụng của lực lượng ngoại giới. Mà trên 33 tầng trời, tức thiên ngoại chi thiên trời ở ngoài trời, là nói về không gian vũ trụ. Chim đại bang chở Trương Tử Tinh thi triển ra thần thông phi hành, hướng lên trên bay thật nhanh, xuyên qua đại khí tầng, quả nhiên đi tới bên trên 33 tầng trời. Sau khi xuyên qua 33 tầng trời, Trương Tử Tinh và Vũ Dực Tiên đều cảm thấy được lực cản cùng lực cọ sát. Nếu không có tiên thể mạnh mẽ vô cùng, lại có hộ thân tiên lực, nếu mà đơn độc mạnh mẽ xuyên qua, sẽ hóa thành tro bụi. Trương Tử Tinh là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy không gian vũ trụ của thế giới này. Cảnh tượng đồ sộ mà mỹ lệ, huyền bí làm hai mắt hắn sáng ngời. Đương nhiên, nơi này khí thể rất mỏng manh, đã đến gần trạng thái chân không, cho nên không thể hô hấp như bình thường, nhưng có thể sử dụng tiên lực sinh ra nội tuần hoàn duy trì tính mạng. Trương Tử Tinh dọc đường nhìn thấy kỳ cảnh của vũ trụ, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia minh ngộ. Tinh vân trong tiên thức cũng bắt đầu sinh ra biến hóa. Những ngôi sao dần dần xuất hiện những khe nước mà bóc ra. Phần vỏ tiêu tán tê. Hừ. Nơ. À. Hừ. Bụi phấn trong không trung. Đồng thời sau khi lột xác, vùng đất mới sinh ra sau khi trải qua một loạt biến hóa, diện mạo cả tinh vân đều xảy ra thay đổi. Mặc dù cùng khi trước so sánh cũng không có biến hóa gì đặc biệt, nhưng Trương Tử Tinh có một loại cảm giác. Loại biến hóa này hẳn là rất lớn, cũng không biết vì sao không thể nhìn ra. Nếu như nói tinh vân vốn chỉ là một bộ ảnh 3D trên máy tính, thì hôm nay chính thức trở thành tinh văn, có sức sống thực sự. Vũ Dực Tiên do không biết hành khách trên lưng đã tiến vào một trạng thái kỳ diệu, còn đang như một con thuyền vũ trụ, phi hành với tốc độ cao. Dị năng của nó cũng không chỉ là tốc độ bay lượn nhanh, mà còn có thể thi triển một loại năng lực đặc dị. Trong mắt thường mà nói, còn tốt hơn so với xúc địa. Từ một ngôi sao này nhoáng một cách đã đến ngôi sao khác. Nếu như Trương Tử Tinh giờ phút này không đắm chìm vào tu luyện, thấy tình cảnh này nhất định kinh hô. Quả thực có chút sống với kỹ thuật vũ trụ thế kỷ 24 không gian khiêu dược. Kỳ thật đây đúng là một trong các thiên phú của chim đại bàng, nhưng cũng là chuyện canh cánh trong lòng Vũ Dực Tiên. So với loại thiên phú ngũ sắc thần quang của Khổng Tuyên, cái thiên phú này của hắn chỉ có thể dùng để chạy trốn. Quả thực là yếu đến thảm thương. Trương Tử Tinh rốt cuộc cũng phải sợ hãi than. Bởi vì hắn đã từ trong cảnh giới kỳ diệu thanh tỉnh lại, vừa lúc thấy được thiên phú dị năng của Vũ Dực Tiên. Âm thanh sợ hãi này bị tiên thức nhạy cảm của Vũ Dực Tiên cảm thấy, chỉ cảm thấy hết sức chói tai, không khỏi tăng nhanh tốc độ. Cũng không biết trải qua bao nhiêu lần không gian khiêu dược, tốc độ dần dần chậm lại. Không chỉ vì Vũ Dực Tiên liên tục thi triển thiên phú dị năng cùng với phi hành tốc độ cao trên đường dài nên mệt mỏi. Hơn nữa từ bộ dạng cẩn thận tiến tới một tinh cầu màu vàng mà xem, nơi đó hẳn là mục đích chính của chuyến đi lần này. Bát Cảnh Cung. Theo khoảng cách ngày càng gần, Trương Tử Tinh dần dần cảm giác được tự nhiên linh khí từ ngôi sao nhỏ truyền đến. Ngay lúc này Vũ Dực Tiên giống như khi xuyên qua 33 tầng trời, trực tiếp lọt vào khí tầng bên ngoài tinh cầu màu vàng này. Khi vào đến tinh cầu đột nhiên xảy ra khác thường. Ngay từ đầu, Vũ Dực Tiên vẫn cảm thấy hết sức thuận lợi, dường như không gặp phải lực cản quá lớn. Nhưng khi đã hạ xuống một lúc lâu, còn chưa chạm đến đất, mới giật mình phát hiện dị thường. Không ngờ còn đang ở trong vũ trụ, ở phía ngoài khoảng không của tinh cầu. Tinh cầu này có một loại lực lượng kỳ dị, không phải lực phản chấn, không phải ảo giác, mà là lực cấm người ngoài tiến vào. Trương Tử Tinh nghĩ đến lời Vũ Dực Tiên nói lúc trước không gặp khách lạ, thầm nghĩ quả nhiên là như vậy. Chẳng qua còn đang ở ngoài đã bị cự tuyệt thì thật ngoài dự đoán. Chim đại bàng từ tiên thức nói ngươi không phải khoe khoang Bát Cảnh Cung thánh nhân với ngươi có duyên gặp mặt, sẽ không từ chối mà gặp mặt hay sao? Bây giờ gạt ta phi hành lâu như thế mà Bát Cảnh Cung còn chưa thấy, đã bị cự tuyệt từ ngoài cửa rồi. Như thế theo như đánh cuộc, do ta xử trí. Trương Tử Tinh đang muốn giải thích, đột nhiên trong tiên thức vang lên một thanh âm hung hậu, làm chấn động cả tâm thần người phương nào dám cả gan xông vào nơi ở của thánh nhân. Ngã vi trụ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 278. Sơ lâm Bát Cảnh Cung. Vũ Dực Tiên cũng nghe được thanh âm kia chất vấn trong tiên thức. Bởi e ngại sự lợi hại của thánh nhân mà thầm trột dạ. Vậy mà Tiêu Dao Tử lại từ trên lưng hắn bay xuống, đứng giữa không trung hướng phía trước chắp tay. Vận tiên lực lớn tiếng nói Tiêu Dao Tử đặc biệt tới cầu kiến Bát Cảnh Cung thánh nhân lão gia. Vũ Dực Tiên vốn trong lòng đã bắt đầu muốn quay lại, thấy Trương Tử Tinh chủ động lên tiếng cũng không tỏ ra yếu kém mà hóa thành nhân hình đứng sóng vai cùng Trương Tử Tinh. Lúc này trong hư không bỗng có một người xuất hiện. Người này nhìn qua chừng hơn 30 tuổi, mặc một thân đạo bào, tướng mạo thập phần bình thường.